Chương 91, Mạo hiểm nữ vương. Nói thật, cái này áo choàng không có gì hay khiêm nhượng sủ áp áp. Vật lý áo choàng khá cao vật phòng cùng ma phòng, thêm cao ngạch điểm số, cùng với hồi huyết cùng tốc độ di động, là ngành vật lý người chơi khó có thể dứt bỏ đồ đạc. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào OLL điểm tới quyết định. Thế nhưng sự kiện linh dị nhưng ở mới vừa ở OLL điểm thời điểm xảy ra. Phỉ Nhi mới vừa ở OLL một cái 85 điểm sau đó, Lạc Lam ngay sau đó liền do OLL một cái mãn phân. Dựa theo vong du quy tắc, còn dư lại người chơi cũng không có cần phải OLL nhất lộ phong trần mục trường khẩu ngốc nói, tiểu kim tay chính là tiểu kim tay A, đến chỗ nào đều có thể phát quang. Lạc Lam xấu xa cầm lên áo choàng, giả vờ thâm tình bái một cái, hoan nghênh đầu tư. Nhìn tiểu mỹ nữ cái này vẻ muốn ăn đòn, thật muốn tiến tới thật tốt bóp nàng một bả. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, luân hồi đoàn thể người chơi giúp đỡ đánh bột đi, Phỉ Nhi thì đem hồn đục chi trượng bỏ vào trong kho hàng. Cấp 40 thời điểm, cái chuôi này pháp trượng chính là tuyển cận. Thêm 4% ma pháp tất trúng tỷ số pháp trượng phối hợp nhất chuyển phía sau phong phú khống tràng hình chiến vũ. Đẩy bột hành hạ người mới chim đều sẽ rất mạnh. Ta xem một chút thời gian, lúc này vừa lúc là 1 giờ sáng, vừa may là nửa đêm loại nhóm hoạt động thường xuyên thời điểm. Vì vậy chạy tới truyền tống sư bên kia, nộp lên vé máy bay đi một cái giàu có và đông đúc địa phương. Lạc Lam nha đầu kia thì như bóng với hình, không có hảo ý theo ta. Ta tức giận xoay người lại nhéo nhéo lỗ mũi của nàng, cùng giả không có phần, về ngủ đi. Không đi. Ta muốn cùng Phi ca học một ít người da đen kỹ xảo. Ta kèm chút phun huyết, chớ nói nhảm, ta nhưng là hồng đỉnh thương nhân. Những lời này mới nói xong, trên đỉnh đầu bay qua một con tiếng huyên náo quạ đen nửa đêm là nổi lên tình địa phương, giả thuyết vong du trùng cũng không ngoại lệ. Có không ít vóc người sôi động mờ mờ giúp vào có tiền có thế thiếu ra hoặc lao ra trong lòng, tiểu tích tích làm nũng, muốn cái này mua cái kia. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít sắc mặt trắng nõn. Dung mạo so với ta xoáy ra gấp 5-3 lần các lao ra, kéo bên người khoảng tỷ cánh tay trắng kiện, làm bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng. Lạc Lam tức giận đến phòng, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, Phi ca, chiếu trong chê tờ làm thịt những thứ này vương bắt đản, nhìn liền ác tâm. Ta lúc đầu muốn ăn bữa ăn khuya, hiện tại một điểm lòng dạ cũng bị mất mấy năm không có trở về, làm sao liền trong trò chơi cũng là cái dạng này a. Ta cười nhạt một tiếng, trả lời, tự nhiên. Kỳ thực trong trò chơi vốn là có như thế một đám nam nữ, bọn họ thích xinh đẹp trang bị, bọn họ ham ăn biếng làm, cho nên chỉ có thể dựa vào kẻ có tiền tới thỏa mãn bọn họ chính mình đây, bán đứng nhan sắc thỏa mãn người ta, cho nên song phương chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Ta ở Úc Châu, rất ít thấy cái này việc sự tình. Đó là bởi vì ngươi quanh năm ở trong sân trường sinh hoạt, rất ít tiếp xúc đến xã hội. Kỳ thực càng là phát đạt địa phương, ở bọn họ phù hoa phía sau. Liền nhất định sẽ có rất nhiều không muốn người biết xấu xa. Phi ca, cảm giác ngươi nói chuyện rất có học vấn. Ha ha, ta có cái gì học vấn, chỉ là thích nói lời nói thật mà thôi. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta hai cái này phi châu nạn dân nên mài đao tử làm thịt người. Ta từ trong túi đeo lưng lấy ra hủ giòn đoàn đao, đem đoàn đao quang hiệu mở ra, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số cuồng phong lãng điệp. Một cái bụng bự túi tử hầu như đều nhanh đem pháp bảo căng nước phú hào thúc thúc nắm cả một người vóc dáng sôi động nữ tặc thắt lưng thoáng qua rằng giặc đi tới bên cạnh chúng ta, một đôi đắm đuối đôi mắt nhỏ vừa nhìn chằm chằm bên người tiểu mỹ nhân hữu hiệu bộ vị, một bên liếm môi nói, bảo bối à, ngươi đẳng cấp còn chưa đủ, chờ ngươi đẳng cấp đến rồi, ta mua cho ngươi một bả hoàng kim cấp dao găm được rồi. Bây giờ sắc trời cũng không sớm. Chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nữ tặc tức giận ngắt hắn cái bụng một cái, đem hắn bóp gào khóc, hừ, chán ghét, ta liền biết ngươi không nỡ cho nhân gia dùng tiền không mua coi như, xem ta tối hôm nay phản ứng ngươi không phải đưa nở dê, bảo bối ta mua khi hắn mặt lạc hướng ta thời điểm, đã thay đổi một bộ sắc mặt, này, tiểu tử, ngươi chủy thủ này 2.000 đồng tiền bán hay không ta ngay cả cũng không ngẩng đầu, 2.000 chơi cái môi đem đi. Thôi ôi chao, ngươi tiểu tử này làm sao cùng thúc nói chuyện. Ta nâng lên mí mắt, liếc qua người này, chính mình xem trước số liệu, xem xong rồi lại mở ra ngươi tâm kia cây hoa cúc. Cái này có tiền thúc tức đến xanh mét cả mặt mày, ôm bên người tiểu nữ tặc phẫn nộ đi, người này cái này không có tố chất, ta không mua hắn vật. Ta lạnh lùng hừ nhẹ, đưa cho hắn một câu thiên tân người thường nói lời cửa miệng, Minh Nhi thấy đoàn người phát ra một hồi cười vang. Một cái trang bị tính chất tốt tuổi trẻ đạo tặc liếc nhìn chủy thủ trong tay của ta, giả vờ thâm trầm nói, thêm 55 điểm vật công hạn mức cao nhất, còn bỏ thêm 150 điểm bồi phía sau kỹ năng thương tổn. Như vậy đi huynh đệ, một vạn tệ. Cái giá tiền này theo đạo lý nói chắc là tốt. Đáng tiếc hắn bỏ quên một điểm, đó chính là ở nơi này khoản giả thuyết vong du trùng, đạo tặc ngoạn ra số lượng cũng không ít, bởi vì giờ TS Chi Vương ở mở sát ý kỹ năng sau đó, cái kia 8 giây sảng khoái đầm địa cảm giác sẽ cho người hưng phấn khó nhịn, thậm chí ngay cả hormone lũy thừa đều sẽ dơ lên. Thế nhưng thuộc tính tương đối khá giao găm liền ít thấy vô cùng, thứ nhất là bột rơi xuống chủy thủ tỷ lệ quá thấp, thứ hai chế tác chủy thủ bản vẽ rất ít. Hơn nữa cực phẩm trùy thủ chế thành S.U.E.T. thật sự là thấp đủ cho có thể, chi phí hạch toán sau đó vô cùng cao. Cho nên, một bả thuộc tính tốt đẹp dao găm, giá cả gần với trường kiếm. Cho nên, ta lắc đầu không nói. Người anh em này cũng rất bất đắc dĩ, tháng này tiền tiêu vặt chỉ có 1 vạn tệ, ngươi còn không bán, bái bai ngại. Trong lòng ta cả kinh, còn không thấy ngại nói chỉ có 1 vạn tệ tiền tiêu vặt. Ca năm đó cũng không biết vì sao kêu tiền tiêu vặt người chung quanh lần lượt báo giá, giá cả bắt đầu tăng lên, cuối cùng như ngừng lại 40.000 khối. Cái giá tiền này có thể tiếp nhận rồi, dù sao mấy ngày hôm trước tiểu tĩnh trong tay thanh kia 30 cấp bạch ngân cấp vũ khí mã lan chi kiếm cũng mới bán 50.000 khối mà thôi. Người mua là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, dáng dấp cố gắng chu chính lao suất ca, thoạt nhìn sự nghiệp thành công dáng vẻ. Ta đối với loại nam nhân này ít nhiều có chút thích hơn, ách, mọi người đừng nghĩ sai lệch. Là bởi vì Âu Dương 33 chính là cái này đường nét. Cho nên có chút yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng mà, giữa lúc chúng ta muốn giao dịch thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm âm dương quái khí, yêu ta nói là ai đây, nguyên lai là sẽ vở China đệ nhất tả cờ ở chỗ này bán giao găm đây trước đừng có gấp bán, để cho ta tới nhìn ta ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đối diện với của ta xuất hiện một cái điển hình tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mờ, một thân áo giáp kim loại mặc ở trên thân nam nhân vốn là cố gắng dương cương, cố gắng anh tuấn, nhưng là mặc trên người hắn liền tờ mờ giờ có điểm mai thái. Cái này khôi giáp thật chặt bao vây lấy hắn dài mảnh mảnh mai thân thể, chợt nhìn đi tới cực kỳ giống ngụy nương cái này nhân loại không phải là mạo hiểm chi vương sao chỉ bất quá, bên người của hắn cũng không phải là cái kia tử trùng cho hắn mục thương. Mà là một người dáng dấp cố gắng phong vận thiếu phụ. Quần áo màu đen pháp bảo đem cái này thiếu phụ đường nét gắt gao bao vây, tiền tiền hậu hậu đều có thể nói song lớn cuộn trào mãnh liệt. Nàng dáng dấp không tệ, một đầu tóc mây như nước thong xuống, trong một đôi tròng mắt viết đầy quyến rũ. Của nản chịt gọi mạo hiểm nữ vương, đẳng cấp 34, nghề nghiệp là vũ giả. Mạo hiểm nữ vương cố gắng thân thỉnh ngưng mắt nhìn mạo hiểm chi vương, phi phi. Hắn là bằng hữu ngươi mạo hiểm chi vương trong ánh mắt hiện lên đoán độc, nào chỉ là bằng hữu, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đây không chết không thôi cái kia một loại đang muốn giao dịch với ta người đàn ông trung niên chứng kiến tình hình này, lập tức hủy bỏ giao dịch, rất cung kính đứng qua một bên, Hà Tổng, ngài còn không có nghỉ ngơi chứ mạo hiểm nữ vương ngượng ngùng cười, lúc này mới mấy giờ liền nghỉ ngơi a? Ta thông thường đều là 3 giờ mới ngủ, ngươi muốn mua thanh trùy thủ kia sao không phải? Ta chỉ là nhìn, nhìn mà thôi. Ngài làm việc trước lấy, ta có việc, cáo từ trước. Hôm nào ngài lúc rảnh rỗi, phần mặt mũi ăn một bữa cơm được không rồi hãy nói trong lòng ta âm thầm cả kinh. Cái này mạo hiểm nữ vương lai lịch không nhỏ à, trung niên nhân này thoạt nhìn rất có thân phận, nhìn thấy nàng sau đó cư nhiên cùng tránh mèo chuột tựa như mạo hiểm nữ vương thượng dưới đánh giá ta, một đôi quyến rũ ánh mắt nỗ lực cùng ta tìm kiếm giao tập điểm. Chỉ tiếc ta không có cho nàng cơ hội này. Chỉ là tự mình vỗ về chơi đùa cùng với chính mình trùy thủ trong tay. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền chuyển tới Lạc Lam trên người. Không thể không nói, người mẫu thân cao, vóc người ma quỷ, thiên sứ mặt mũi Lạc Lam nếu như là trong bài xì phé bị trạ, mạo hiểm nữ vương chỉ có thể vỗ tới phương mảnh nhục chỉ có thể quá miễn cưỡng xưng là mỹ nữ. Hơn nữa nhìn tuổi của nàng hẳn là ở 33 tuổi trong lúc đó, chỉ ít so với Lạc Lam lớn một vòng. Sớm đã không có thanh xuân mùi vị. Lạc Lam cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, cái này Hà Tổng là giang chết vùng nổi danh nữ sĩ nghiệp gia, là có tiền, ngày hôm nay có thể hùng hàng tiếp theo giao nhỏ ta thô bị cười cười, cái đó là. Mạo hiểm nữ vương nhìn lướt qua trùy thủ này, chắc giá, 8 vạn. Người chung quanh đã có chút kinh ngạc, 8 vạn, đối với một bả 25 cấp dao găm mà nói, tuyệt đối là thiên giới. 10 vạn. Ta nhàn nhạt nói, nguyện ý mua chỉ bán phương thanh toán ở giữa phí, không muốn liền là xong. Trời không còn sớm, ta nên tắm một cái rồi ngủ. 10 vạn ha ha, tiểu huynh đệ ngươi có lầm lẫn không, 10 vạn ta liền mua ngươi bên hông thanh kia. Cái chuôi này không bán hiện nay, trên người ta trang bị cái chuôi này bà thập ngũ cấp dao găm tại Trung Quốc khu vũ khí trên bảng thứ hạng là vị thứ 7, ở dao găm loại trong vũ khí chỗ cao đầu bảng. Chính là 10 vạn đồng chỉ sợ là rất khó mua được. Một hơi lấy uy hiếp thành phần tiểu ý treo ở mạo hiểm nữ vương trên mặt, tiểu huynh đệ, đối nhân xử thế cấp cho chính mình chừa chút đường lui a, ta cười ha ha một tiếng, ngươi hỏi một chút bằng hữu tốt của ngươi, lúc ấy có không có cho chúng ta để đường rút lui đi, chúng ta giao tình thâm hậu là thế nào có được, hắn lại không rõ lắm mạo hiểm chi vương gắt giọng, ngươi chán ghét chúng ta chẳng qua là muốn tìm một cái bột mà thôi, cái kia chỉ do hiểu lầm. Ô ngươi chậm rãi hiểu lầm đi, đi, ngủ ngon ta chạy đi đi liền. Mạo hiểm nữ vương thì để ngang trước người của ta, một tay đã đè ở trên vai của ta. Ma giờ phúc, thánh chiến bên trong là có phòng lang hệ thống, chỉ cần là nam tính người chơi ý đồ quấy rầy nữ tính người chơi, dù cho tựa như vậy đè lại bả vai, hệ thống đều sẽ nêu lên có hay không khởi động biện pháp an toàn, phóng xuất điện lưu đem nam tính người chơi đánh văng ra, nhưng là phản chi cũng không cũng thế. Cái này cái quái gì vậy, rất đáng hận, tiểu huynh đệ trước kia là làm tiêu thụ quản lý chứ hiểu lắm kinh doanh tâm lý học nha, tỷ cũng là sảng khoái người, ngươi đã nói 10 vạn, vậy 10 vạn đi, ngoài ra ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi, Hà Tổng. Về sau đừng lại cùng mạo hiểm câu lạc bộ làm khó, bao nhiêu cho ta một bộ mặt ta mỉm cười, hồi đáp, người không pha mở ta, ta không phạm người. Hy vọng mạo hiểm câu lạc bộ tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời. Nàng đưa ra xin giao dịch, ta mở ra xác nhận, song phương ngươi giao tiền ta giao hàng. 10 vạn đại dương tiến nhập ta người gửi tiết kiệm chung. Nàng sau đó cây chủy thủ đưa cho mạo hiểm chi vương, thâm tình chân thành nói, phi phi, cái này đưa cho mục thương dùng đi, mạo hiểm chi vương hai mắt tỏa ánh sáng, cục cưng, cảm ơn á ngốc dạng, theo ta còn khách khí làm gì, phen này đối thoại nghe được ta và lạc làm toàn thân nổi lên nổi ra gà, ta xông nàng thoáng gật đầu, đa tạ. Chào tạm biệt nói xong, ta hướng về phía Lạc Lam gật đầu một cái, song song hạ tuyến. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.